Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110, Hạnh phúc. Tâm niệm Cửu Thiên chuyển động bỗng hiểu ra ý của tên tiểu tử này, nam dẫn ngựa nữ cưỡi ngựa đó là vợ chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, giơ tay lên đánh, huynh vô lại, đang suy nghĩ gì đó. Vô Tấn che đầu cười hì hì quay lưng đi để quả đấm của nàng đánh vào sau lưng của mình, loại cảm giác này vô cùng không tệ, chỉ tiếc Cửu Thiên đánh hai quyền liền phát hiện ra xung quanh có không ít người nhìn bọn họ liền cười nói, được rồi không đánh huynh nữa, đánh huynh thành kẻ ngốc rồi, huynh mau nghĩ biện pháp, không nghĩ biện pháp thì ta trở về. Vô Tấn giả vờ nghĩ nghĩ bỗng nhiên vỗ gáy cười nói, có biện pháp rồi. Cửu Thiên vui mừng vội vàng hỏi hắn, huynh nói đi biện pháp gì, chúng ta có thể thuê xe ngựa trở về. Cửu Thiên lập tức trút giận, biện pháp huynh nghĩ muội đã nghĩ rồi, ở đây lấy đâu ra xe ngựa mà thuê, muội còn tưởng rằng huynh có biện pháp làm muội cao hứng một hồi. Vô Tấn cười nói, trêu chọc muội đủ rồi, ta thực sự có biện pháp. Huynh, Cửu Thiên tức giận đến mức muốn vung tay đánh hắn nữa, tuy nhiên nhìn thấy hắn có vẻ rất thích được mình đánh thì tức giận nói, huynh khi dễ ta, ta cũng không cần huynh tìm cách nữa, ta tự mình trở về. Vô Tấn quay lại trước mặt nàng nghiêng đầu cười nói, muội yên tâm, ta cùng với Phương Trượng Thiên Tích Tự quan hệ rất tốt, lát nữa để xe ngựa của chùa đưa muội về vậy được không nào. Cửu Thiên còn lộ vẻ tức giận nhưng trên mặt lại không giấu được nụ cười, nàng đành lắc đầu cười nói, được rồi, coi như cho huynh biểu hiện một phen vì bổn tiểu thư cống hiến sức lực, bây giờ còn sớm, ta với muội nói chuyện về sách mới đi. Ừ, Cửu Thiên gật đầu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây, tuy nhiên hôm nay cho dù không nói về sách mới nàng vẫn vui mừng vô hạn. Hai người lẳng lặng từ trong đám khách hành hương đi vào trong chùa, bọn họ từ từ trong đám người thấy không ít đôi tình lữ bắt tay nhau, Vô Tấn lén lút cầm lấy bàn tay mềm mại của Cửu Thiên, Cửu Thiên vừa xấu hổ muốn vung ra nhưng không dám làm kịch liệt sợ người khác chú ý, đi vào trong cửa lớn của chùa nàng phát hiện ra cũng không ai chú ý tới mình, xấu hổ trong lòng nàng bớt dần đi, tình yêu liền dâng lên, nghĩ tới hôm nay Vô Tấn cứu mình nàng vụng trộm liếc nhìn Vô Tấn, thấy hắn cao to, tướng mạo phi phàm. Nàng lại nhớ tới chuyện cũ ở Duy Dương huyện, nhớ tới chuyện ngày xưa hắn làm cho mình, trong lòng nàng tràn ngập nhu tình mật ý, cũng lén lút nắm tay của Vô Tấn, hai người nhìn nhau trong mắt toát ra tình yêu say đắm vô tận. Lúc hoàng hôn, Vô Tấn cưỡi ngựa từ phía sau Thiên Tích Tự nhập vào kinh thành, màn xe kéo ra lộ ra khuôn mặt của Cửu Thiên, đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình ý. Vô Tấn, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Vô Tấn đang suy nghĩ chuyện của Tề Vương thì bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy Cửu Thiên gọi thì vội vàng thúc ngựa tiến tới, làm sao vậy, huynh đang làm gì vậy, ngủ gật sao? Trong giọng nói của Cửu Thiên có phần u oán, rõ ràng là nàng thấy Vô Tấn không chú ý tới mình có phần thất thần. Không có gì, tại ta dễ thất thần mà thôi. Vô Tấn gãi gãi đầu cười nói, Tô tiểu thư có phân phó gì nói cho tại hạ. Cửu Thiên thấy dáng vẻ chất phác đáng yêu của hắn thì nhịn cười không được, huynh đó cả ngày giả ngu, được rồi huynh nói với Sa Phu, đừng có lại phủ tới phường môn muội xuống xe. Tại sao, đồ ngốc, y muội giữa trưa trở về rồi muội làm sao có hoàng hôn lại về. Cho nên muội phải về tới vườn thôi, à không ngờ muội cũng thông minh như vậy, thế nào muội rất ngu sao? Cửu Thiên bỗng nhiên trừng mắt hỏi, không có không có, ta đang khích lệ sự thông minh của muội. Vô Tấn thúc ngựa tiến tới phía trước, Cửu Thiên thấy hắn vội vàng hấp tấp nhịn không được che miệng cười cười, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên. Nàng hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong say đắm vui mừng và hạnh phúc, xe ngựa đi không lâu đã tiến vào trong phường rồi dừng lại. Vô Tấn mở cửa xe, đỡ Cửu Thiên xuống, hắn lấy ra một thỏi bạc, kín đáo đưa cho Sa Phu, xe ngựa đổi đầu đi ra khỏi phường. Vô Tấn huynh tiễn muội một đoạn đường đi, Cửu Thiên ngượng ngùng nói, ừ. Vô Tấn dắt ngựa cùng với Cửu Thiên đi tới Tịnh Kiên phường, màn đêm lặng lẽ buông xuống, người trên phường đi rất thưa thớt, hai người không nói gì đều đắm chìm trong tâm linh giao hòa. Cửu Thiên chỉ vào một gốc cây hạnh già phía xa xa cười nói, cây hạnh kia khiến cho muội nhớ tới cây đa ở huyện Duy Dương, huynh có biết không, ngày muội rời khỏi Duy Dương, muội cảm thấy trên cây có một người, muội còn cho rằng cây đa đó thành yêu tinh rồi, chẳng lẽ muội không nghĩ rằng kỳ thực đó là người sao? Vô Tấn cười nói. Cửu Thiên bỗng dưng quay lại nhìn theo hắn, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, đó là huynh sao? Vô Tấn thò tay nắm lấy vai của nàng ôn nhu nói, đương nhiên là ta. Vô Tấn, Cửu Thiên không đẩy hắn ra, trong lòng nàng cảm động một hồi, nhích lại gần ngực hắn, khóe mũi cay cay, muội thật không ngờ sẽ là huynh. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi tới, tuy trong bóng đêm không nhìn thấy dáng vẻ của xe ngựa nhưng trong lòng Cửu Thiên vẫn nhớ tới điều gì đó, nàng giữ chặt tay của Vô Tấn, hướng về phía hẻm nhỏ bên cạnh mà đi. Bọn họ vừa mới tới hẻm nhỏ, xe ngựa đã bay qua, đây là xe ngựa của quý phủ. Vô Tấn nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa, Cửu Thiên gật đầu, là xe ngựa của Tam Thúc chúng ta đi thôi. Nàng kéo Vô Tấn một thoáng, Vô Tấn không động đậy mà khẽ ôm lấy nàng, Cửu Thiên tâm hoảng ý loạn vội đẩy hắn ra, Vô Tấn không được sẽ bị người khác trông thấy, nhưng nàng chẳng những không đẩy được Vô Tấn mà còn bị hắn ôm chặt hơn. Cửu Thiên cảm thấy cánh tay hữu lực và khí tức trên người của hắn thì càng thêm bối rối. Vô Tấn không, nàng còn chưa dứt lời thì Vô Tấn đã hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, Cửu Thiên toàn thân chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng. Vô Tấn nhẹ nhàng ôm thân hình mềm mại của nàng, tham lam hôn cặp môi đỏ mọng của nàng, thời gian dần trôi qua, thân thể của nàng mềm nhũn, cặp môi đỏ mọng nóng rực lên, bất tri bất giác ôm cổ của Vô Tấn, bắt đầu hôn trả lại hắn. Chương 111, ý trời. Cửu Thiên đắm chìm trong hạnh phúc cực lớn, nàng đã quên mất mình đang ở trong hẻm nhỏ, nàng đã quên mất sự rụt rè nữ tính của mình, hiện tại toàn thân của nàng đã tràn ngập tình ái. Khẽ hé răng ra để cho đầu lưỡi vừa thô vừa to của Vô Tấn xâm nhập vào trong miệng, không biết bao lâu sau môi của bọn họ mới từ từ tách ra, hai gò má của Cửu Thiên đỏ hồng, toàn thân nóng rực, nàng khẽ dựa vào lồng ngực của Vô Tấn, trầm thấp mà thở hổn hển. Vô Tấn ôm nàng trong ngực của mình, ngửi mùi sữa nữ thơm ngát làm cho hắn say mê, bây giờ đây là một cảm giác từ rất lâu rồi hắn quên mất, mùi hương từ môi mềm của nàng tỏa ra bốn phía, thân thể của nàng toát ra mùi hơn ngập người. Toàn bộ thể xác và tinh thần của Vô Tấn đều bị tràn ngập trong đó. Vô Tấn, Cửu Thiên ngẩng đầu ánh mắt si ngốc nhìn qua hắn, huynh sẽ lấy muội chứ? Chắc chắn, Vô Tấn khẽ nói nhỏ bên tai của nàng, lần đầu tiên ta gặp muội ta thề kiếp này phải lấy muội làm vợ, thư muội muội của ta. Mũi của Cửu Thiên cay cay, nàng ghé vào ngực của hắn nghẹn ngào, Vô Tấn ôm chặt nàng hơn khẽ nói nhỏ bên tai, tin tưởng ta sẽ có một ngày ta dùng phương thức đặc biệt đến cầu hôn phụ thân muội. Cửu Thiên ngẩng đầu hơi lo lắng nói, cha muội vô dụng nhất định phải được tổ phụ đáp ứng, hơn nữa huynh ngàn vạn lần không được dùng tước vị dọa tổ phụ, khiến cho ông ấy cảm thấy phản cảm. Ta biết rõ, thư hương thế gia đều ghét nhà giàu quyền thế mới nổi, ta cũng chán ghét. Ừ, Cửu Thiên khẽ dựa vào ngực Vô Tấn mà nói nhỏ, Tấn Lang hy vọng huynh có thể sớm cho muội nhập môn. Vô Tấn kích động trong lòng, hắn nhìn qua dung mạo tuyệt luân, nhịn không được cúi đầu xuống. Lúc này Cửu Thiên uyển chuyển đón chào, hai đôi môi hôn nhau. Một hồi sau bọn họ mới tách ra, Tấn Lang muội thật sự phải về rồi, trời đã tối mọi người sẽ lo lắng. Vô Tấn gật đầu, ta tiễn muội trở về. Không cần, Cửu Thiên tự nhiên cười nói, huynh nhìn ta xa xa là được rồi. Cửu Thiên quay người muốn rời đi, Vô Tấn bỗng nhiên gọi nàng. Cửu Thiên quay đầu lại cười hỏi, có chuyện gì vậy? Cửu Thiên, đến khi nào ta có thể gặp muội? Huynh lo lắng muội sẽ quên huynh sao? Cửu Thiên nghịch ngợm hỏi, không phải ta muốn gặp muội. Trong lòng Cửu Thiên cảm thấy ngọt ngào, nàng cúi xuống ngẫm lại, đoán chừng hôm nay muội về muội sẽ bị phạt, mấy ngày sau sẽ không thể ra khỏi cửa, tuy nhiên chúng ta có thể viết thư, muội sẽ nhường thiếp thân nha hoàn cho huynh, cũng là huynh vận khí tốt, nha hoàn của muội hôm nay bị bệnh, nếu không huynh làm sao có thể khi dễ muội. Cửu Thiên cười một tiếng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nàng ngẫm lại, lúc đó mỗi ngày muội sẽ viết thư cho huynh. Vô Tấn dở ngựa rời khỏi hẻm nhỏ, nhìn thân ảnh của nàng rời xa, đi tới bậc thang của Tô Phủ, cửa ra vào được mở, một phu nhân tới hỏi thăm Cửu Thiên, đoán chừng là mẹ kế của nàng, nàng kéo Cửu Thiên vào cửa, trong chốc lát Cửu Thiên nhìn thoáng qua, Vô Tấn ở phía xa xa hướng về phía nàng mà quơ quơ tay, cửa lớn Tô Phủ dần đóng lại, Vô Tấn thở dài một hơi, quay người mà đi, hắn cũng không muốn cưỡi ngựa mà đón gió đêm mà đi, trăng tròn trung thu sáng tỏ trên đỉnh đầu, mây đen không ngừng trôi qua, ánh trăng màu bạc trải đầy dưới mặt đất, đón gió thu nồng đậm. Vô Tấn phản phất suy nghĩ lại lúc mới quen với Cửu Thiên, khi đó là mùa xuân, nàng mặc một chiếc váy màu lục, làn da trắng như ngọc, cổ tú mỹ như thiên nga, trên người quàng một khăn lụa màu vàng nhạt, ta giúp cô nương xách đồ, khi đó hắn cũng đặc biệt nhiệt tình, thật không có ý tứ, mỗi lần đều phiền toái huynh, nữ hải tử không ngớt cảm tạ, tại sao lần nào cô nương cũng phải tìm sách, phía trên giá sách không phải có rất nhiều sách sao? Không có, tổng cộng chỉ đi có hai lần, kết quả hai lần đều đụng phải huynh. Từ nghe khẩu âm cô nương không phải là người Duy Dương, cô nương tại sao lại tới Duy Dương huyện? Nguyên nhân rất phức tạp. Nguyên nhân gì vậy? Muội cùng với phụ thân cãi nhau, ông ấy cưới mẹ kế. Biết nói thế nào đây? Hắn còn nhớ rõ sách mà Cửu Thiên xem là Sơn Hải Kinh, Sư Thần Ký, trong tay của nàng cũng cầm một quyển liệt tử, chính là những sách thần thoại yêu ma quỷ quái. À, hóa ra cô nương thích xem tiểu thuyết thần thoại, trước kia không thích nhưng gần đây thích. Đón lấy gió đêm, trên khuôn mặt của Vô Tấn hiện ra một vẻ hạnh phúc vui vẻ, tất cả đều là duyên phận hắn gặp Tiểu Lạ Lị lại ở tiệm sách nhận thức Cửu Thiên Tiếp, sau đó hai tuyến dung làm một thể, đây là duyên phận ông trời sắp xếp cho hắn. Hắn thầm hạ quyết tâm đời này kiếp này phải lấy Cửu Thiên làm vợ. Vô Tấn cưỡi xe về Quy Nghĩa Phường, dừng ở trước Lang Lăng quận Vương Phủ, hắn xoay một vòng xuống ngựa tìm kiếm xem thái tử có phái ngươi giám thị không thì không thấy, xem ra thái tử cũng biết giám thị hắn cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này Lang Lăng quận Vương Phủ mở cửa, Hoàng Phủ Bảo Châu từ bên trong chạy ra, nàng cũng vừa mới biết rõ hóa ra Vô Tấn là đường huynh của nàng. Vô Tấn huynh tại sao bây giờ mới trở về, nàng hơi oán giận nói, hôm nay là trung thu đó, tổ phụ một mực đợi huynh trở về. Vô Tấn áy náy cười nói, ta tới Thiên Tích Tự, thật xin lỗi đã trở về trễ. Từ vậy huynh ăn cơm chưa? Bảo Châu cắt đứt hỏi, còn chưa ăn. Vô Tấn vỗ vỗ bụng nói, hiện giờ đói bụng lắm, vậy thì nhanh vào ăn cơm đi, cùng tổ phụ uống một chén. Bảo Châu kéo Vô Tấn, bước nhanh vào trong phủ, giọng nói của nàng tràn ngập vui sướng. Hôm nay muội đi thăm anh tỷ, tỷ ấy hỏi khi nào huynh đến thăm tỷ ấy. Hôm nay là trung thu, so với những phủ khác giăng đèn kết hoa thì Lang Lăng quận Vương Phủ hơi quạng quẽ. Bên trong chỉ có hơn 10 cái đèn lồng lớn, sáng choang như là ban ngày, tuy nhiên trong lòng mọi người đều tràn ngập vui ưng. Lang Lăng quận Vương mặc dù không sắp đặt yến hội nhưng lại thưởng tiền cho tất cả mọi người, hơn nữa hôm nay vì Vô Tấn quy tông đáng giá là đại sự, ăn mừng tiền thưởng so với năm qua tăng gấp đôi, toàn bộ phủ từ trên xuống dưới 200 nhân khẩu mỗi người đều nhận được 5 lượng bạc, mặt khác 8 gia nô trong trang viên mỗi gia đình cũng nhận được 20 lượng bạc tiền thưởng. Trong nhất thời từ trên xuống dưới đều vui vẻ. Chương 112, Tết Trung Thu. Chỗ ngắm trăng của Hoàng Phủ Cương bố trí ở hậu hoa viên, vì sợ đèn ảnh hưởng tới trăng cho nên trong đó không đốt một chiếc đèn nào, ánh trăng rằm rực rỡ chiếu xuống làm cho hậu hoa viên ánh lên từng mảng bạc, cây cối cũng trở nên mông lung, bày ra tình thơ ý họa, khiến cho lòng người cũng trở nên yên lặng. Chỗ cao nhất của hậu hoa viên là một ngôi lầu đình, nhưng kỳ thực kiến trúc bằng gỗ, trong đình cửa sổ tám mặt đều mở rộng, khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập một vẻ yên tĩnh. Trong đình bày một bàn tiệc rượu, Lang Lăng quận Vương cùng với Vương Phi ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn có 4 chỗ trống, cho cháu trai Hoàng Phủ Võ Thực và mẫu thân của hắn, còn một chỗ khác là của Hoàng Phủ Bảo Châu, tuy nhiên bây giờ đã là vị trí cẩu Vô Tấn. Lang Lăng quận Vương con cháu đơn bạc thiếu nhiều thân nhân, con trai trưởng mất sớm, vợ hắn đã tái giá, không có con nối dõi, thứ tử Hoàng Phủ Trác thì đi Tây Lương làm võ uy đô đốc, Hà Lũng tiết độ phó sứ, không cách nào quay trở về kinh thành đoàn tụ. Một trai một gái thê nhi đều ở lại kinh thành, tuy nhiên kinh thành bọn họ đều có phủ đệ không ở cùng một chỗ với phụ thân, chỉ có con gái Bảo Châu là ở cùng với tổ phụ. Hôm nay là trung thu, theo lý Hoàng Phủ Trác phải mang thê tử và nhi tử Hoàng Phủ Võ Thực tới Lang Lăng quận Vương Phủ ngắm trăng mới đúng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chưa tới, điều này khiến cho Lang Lăng quận Vương vô cùng mất hứng. Kỳ thật hắn cũng đoán được chuyện này liên quan tới việc Vô Tấn được nhận chức lương quốc công. Cháu của hắn là Hoàng Phủ Võ Thực đến nay không có tước vị, chỉ đảm nhiệm làm giáo úy mà thôi. Hoàng Phủ Võ Thực chưa lập gia đình cho nên tạm thời không có tước vị, chờ hắn lập gia đình sẽ được phong làm huyện công, còn nếu như phụ thân Hoàng Phủ Trác của hắn qua đời thì sẽ được phong làm quận công, tuy nhiên nếu như lập được quân công thì tước vị cao hơn cũng có thể có. Nhưng bất kể thế nào trong mắt bọn họ Vô Tấn chỉ là một con riêng, mà có được tước quốc công khiến cho trong lòng họ cảm thấy rất không công bằng, lợi dụng phương thức này để kháng nghị mình. Cho dù Hoàng Phủ Cương bình thường không thích đứa cháu trai chơi bời lêu lổng kia, nhưng dù sao hiện tại cũng là Tết Trung Thu, bọn chúng không đến khiến cho Hoàng Phủ Cương cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vương Phi ở bên cạnh thấy Vương gia rầu rĩ không vui liền khuyên hắn. Vương gia Vô Tấn tiếp nhận tước vị phu thân của nó cùng với Trác Nghi không quan hệ, có lẽ Võ Thực bọn họ cũng không phải là vì chuyện này. Vương gia không nên để ở trong lòng, thiếp cảm thấy Vô Tấn là người trọng nghĩa. Nếu như bọn chúng mất hứng là bọn họ không hiểu chuyện. Vương gia sắp xếp chuyện này không có vấn đề gì là không công bằng hết. Lang Lăng quận Vương Phi họ Triệu năm nay đã ngoài 50 tuổi, nàng không phải là vợ cả của Lang Lăng quận Vương, nàng theo Hoàng Phủ Cương 30 năm, lão Vương Phi 10 năm trước qua đời, Lang Lăng quận Vương liền khải tấu với Hoàng thượng đem Thiên Phi Triệu Thị sắc phong làm Lang Lăng quận Vương. Phi, nàng đã sinh 2 đứa con trai nhưng đều chết non, chỉ có một đứa con gái, 10 năm trước đã xuất giá, trượng phu là thứ sử lương quận, hiện cùng với trượng phu ở cạnh. Cho nên đêm nay không cách nào đoàn tụ với cha mẹ, Hoàng Phủ Cương thở dài nói, ta một mực không thích Võ Thực tự đại, vốn tưởng rằng là do cha mẹ của hắn sủng ái hắn, giờ tay mới biết, mẫu thân của hắn là một người không hiểu lý lẽ, đứa con dĩ nhiên không khá hơn chút nào, e giết, Hoàng Phủ Cương ta trước kia có lẽ giết người quá nhiều cho nên ông trời báo ứng, làm cho tử tôn ta bất hiếu, nối dõi đơn bạc. Vương Phi lại khuyên nhủ, Vương gia Vô Tấn không phải rất tốt sao? Ta thấy đứa bé kia rất hiếu lễ, hơn nữa tâm địa thuần hậu, cảm thấy đây là phúc phận của Vương gia. Hoàng Phủ Cương ngầm cười khổ, Vô Tấn không phải là cháu trai của mình, người ta chính là cháu trai của Tấn An Hoàng đế, là con của Thiên Phượng, mình làm gì có phúc phận này, nhưng chuyện này hắn phải che giấu, ngay cả thê tử cũng không thể nói. Ở xung quanh hai người là năm thị nữ, một thị nữ cất tiếng, tiểu thư cùng công tử đã tới. Chỉ thấy Bảo Châu kéo Vô Tấn bước nhanh về phía đình, Vương Phi thị lực tốt hơn nhìn thấy bọn họ dắt tay nhau tới liền cười nói, huynh muội bọn họ quan hệ rất tốt. Hoàng Phủ Cương thở dài một tiếng, nếu như Bảo Châu gả cho Vô Tấn thì không tệ, chỉ tiếc bọn họ là tộc huynh muội, hơn nữa cho dù huyết mạch cách xa cùng họ cũng không thể lập gia đình làm cho người ta tiếc nuối. Kỳ thật Vô Tấn cũng có phần xấu hổ, Bảo Châu gọi hắn là ca ca, một đường nắm tay hắn tới đây, hắn nhất thời không tìm cớ giãy ra liền vội vàng nói, để cho ta sửa sang y quan lại một chút. Hắn thừa cơ giãy ra khỏi tay của Bảo Châu, sửa sang lại cẩm bào, Bảo Châu ở bên cạnh cười nói, đều là người nhà của mình chú ý như vậy làm gì. Vô Tấn cũng cười, gặp trưởng bối không thể vô lễ, hắn sửa sang lại mũ bước nhanh vào trong lương đình, Vương Phi hôm qua đã gặp hắn một lần, Vô Tấn tiến tới hành lễ, công nhi Vô Tấn thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Bảo Châu ở đằng sau sửng sốt, cha mẹ của nàng có lẽ không nói với nàng trung thu phải bái lễ, mặt nàng đỏ lên cũng bái lễ, tôn nữ Bảo Châu cũng thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Tuy Vô Tấn không phải là cháu trai ruột nhưng vẫn khiến cho Hoàng Phủ Cương cảm thấy cảm động, cháu của hắn Hoàng Phủ Võ Thực từ trước tới bây giờ vẫn chưa quỳ trước mặt họ bao giờ, hơn nữa Vô Tấn còn dạy cháu gái của mình. Vương Phi cũng khen, đúng là hảo hài tử, nàng vội vàng phân phó cho thị nữ, còn không mau đem công tử và tiểu thư đỡ dậy. Vài thị nữ nhanh chóng tiến tới đỡ Vô Tấn và Bảo Châu đứng dậy, mời bọn họ nhập tọa, cho bọn họ bát đũa và chén rượu. Hoàng Phủ Cương cười hỏi Vô Tấn, hôm nay ngươi đi nơi nào? Vô Tấn cung kính đáp, sao? Hoàng Phủ Cương kinh ngạc vừa cười vừa hỏi, vậy có gặp được Tuệ Minh Thiền Sư không? Gặp được Tôn Nhi lần trước hơi vô lễ với ông ấy cho nên hôm nay muốn xin lỗi. Ha ha, không sao, hắn là người xuất gia, là phương trượng một tự, nhất định không để ý nhiều đến chuyện thế tục. Cái gọi là Vô Tấn vô lễ hắn cũng không để trong lòng. Vô Tấn ngẫm nghĩ, lão phương trượng so với bất kỳ ai cũng quan tâm thế lực nhiều hơn. Chương 113, cầu hôn. Tuy nhiên hắn không nói mà bưng chén rượu kính tổ phụ tổ mẫu. Hôm nay là trung thu, Tôn Nhi kính tổ phụ tổ mẫu một chén. Chúc nhị lão thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Bảo Châu ở bên cạnh cũng âm thầm áy nảy, những lễ tiết này nàng chưa bao giờ chú ý. Ca ca này đã dạy cho nàng rất nhiều thứ. Nàng vội vàng nâng hén đứng dậy vô ý mà nói, Tôn Nhi chúc tổ phụ và tổ mẫu tâm tình vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ. Hoàng Phủ Cương cao hứng vuốt râu không ngừng, cả hai đều là hảo nhi tử. Y và Vương Phi uống một chén rượu lại lấy ra hai tấm ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho bọn họ, đây là chút tâm ý của tổ phụ tổ mẫu, các ngươi có thể mua đồ vật mà mình thích. Vô Tấn cảm tạ nhận lấy, Bảo Châu cũng tiếp nhận, đôi mắt sáng hơn, năm ngoái tổ phụ tổ mẫu chỉ cho nàng 100 lượng bạc tiền thưởng. Năm nay lại tới 1.000 lượng liền mở cờ trong ụng, nàng đương nhiên biết rõ nguyên nhân, Vô Tấn ca ca đúng là có giá trị hơn Võ Thực ca ca nhiều, cảm ơn tổ phụ, cảm ơn tổ mẫu, nàng mở miệng cảm ơn liên tục. Mọi người uống vài chén rượu ăn chút đồ ăn, Hoàng Phủ Cương liền mệnh cho thị nữ dọn tiệc rượu, sau đó mang hoa quả và bánh trái ra, không bao lâu sau trên bàn đã đầy các loại bánh và hoa quả trung thu. Hoàng Phủ Cương cười cười, Vô Tấn đem mấy chuyện lý thú ở Đông Hải quận ít người biết kể lại, hai lão nhân bị chọc cười liên tục, Bảo Châu thì mở to hai con mắt, nàng thầm quyết định nhất định phải cùng Vô Tấn tới Đông Hải quận đi chơi một phen. Nữ nhân quan tâm phương diện sinh hoạt Vương Phi liền cười hỏi, Vô Tấn con có cân nhắc đến chuyện thành thân chưa? Vô Tấn đỏ mặt lên, kỳ thật đây chính là chuyện hắn muốn nói, vẫn chưa tìm thấy cơ hội, hắn gật nhẹ đầu, con đã có ý trung nhân. Hoàng Phủ Cương tâm niệm chuyển động bỗng nhiên phản ứng liền cười hỏi, chính là Tô Tiểu Thư sao? Đúng thế, Tô Tiểu Thư nào? Vương Phi không biết chuyện Cửu Thiên đến tìm Vô Tấn, nàng nghe không hiểu ra sao? Hoàng Phủ Cương cười ha hả giải thích nói, chính là trưởng nữ của quốc tử giám Tô Tốn, có tri thức hiểu lễ nghĩa tài mạo đều vô cùng tốt, quan hệ với Vô Tấn rất tốt. Hóa ra là cháu gái của Tô Tế Tửu, đây là một tiểu thư khuê các không tệ, thân sự này ta tán thành. Bảo Châu ở bên cạnh cho mày, nàng kéo Vô Tấn, nói khẽ với hắn. Ca ca muội cảm thấy anh tỷ tốt hơn một chút, lại yêu huynh thắm thiết, thanh âm của nàng rất nhỏ nhưng Vương Phi lại nghe thấy, nàng cười nói, chính là nữ hài tử da đen kia sao, cho dù không tệ nhưng mà da lại hơi đen hơn nửa dòng dõi không phù hợp. Hoàng Phủ Cương biết rõ Trần Anh chính là cháu gái của Trần Chí Đạt, là biểu tỷ của Vô Tấn, nếu như nàng gả cho Vô Tấn, Vô Tấn nắm giữ Phượng Hoàng hội càng có lợi, liền cười nói, cô bé kia dám yêu dám hận,

cho nên hôm nay đặc biệt cầu thân Tô tiến sĩ. Chương 116, thân quốc cửu tới. Hoàng Phủ Chung đã nói vậy, Tô Hàn Xương không thể không nể mặt. Tô Hàn Xương trầm mặt, hắn thật không ngờ Tề Vương không phải tới xin lỗi mà tới cầu thân, lại là cầu thân cho tên em vợ vô lại, điều này không phải là khi nhục Tô gia sao? Hắn làm sao có thể đem nữ nhi của mình gả cho ác bá như La Khải Ngọc? La Khải Ngọc chưa làm quan còn chỉ tổn thương vài người, một khi hắn làm quan hắn hùng bá một phương, dân chúng mắng chửi tên quan đói là con rể của Tô gia, danh dự Tô gia toàn bộ sẽ bị hủy đi. Tô Hàn Xương tuy bảo thủ hơn so với đệ đệ của Tô Hàn Trinh của hắn, tôn trọng danh dự gia tộc hơn, nhưng hắn cũng không hồ đồ, hắn biết rõ đem con gái gả cho La Khải Ngọc sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời của nàng, hắn không thể làm chuyện này, nhưng quyền uy của Tề Vương, hắn trầm ngâm nửa ngày sau đó từ chối nhã nhặn, đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là tiểu nữ còn nhỏ tuổi, đàm luận chuyện thành thân còn hơi sớm, Egypt, cái này thì Tô tiến sĩ bất cận nhân tình rồi. Tề Vương làm sao có thể chấp nhận lý do đó của hắn, liền cười nói, lệnh ái đã 16 tuổi vừa đúng lúc đàm luận chuyện thành thân, nếu như Tô tiến sĩ cảm thấy 16 tuổi còn hơi sớm thì có thể đính hôn, cũng thừa dịp trong thời gian ngắn xem biểu hiện của em vợ ta, hắn nếu như thật sự cố gắng thì cho hắn cơ hội, còn nếu như hắn tiếp tục hồ đồ thì việc hôn nhân này ta cũng không muốn nhắc lại, Tô tiến sĩ thấy thế nào? Tuy Tề Vương lui một bước chỉ nói đính hôn, nhưng Tô Hàn Xương không ngốc, y biết rằng chỉ cần đính hôn thì đừng mơ tưởng thoát khỏi. Cho dù La Khải Ngọc làm thê việc ác mà La Gia không chịu từ hôn Tô Gia cũng phải nuốt quả đắng này, chuyện này chỉ sợ phải do tổ phụ của hài tử quyết định, nếu không thì sau khi khoa cử kết thúc hạ quan sẽ nhờ phụ thân chỉ thị, điện hạ cảm thấy như vậy ổn chứ? Tô Hàn Xương dùng phụ thân làm cớ từ chối chuyện này, nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Chung biến mất, hắn lạnh lùng nói, thân sự của con gái trước đến giờ do phụ thân làm chủ. Tổ phụ tối đa chỉ là đề nghị, ta cảm thấy Tô tiến sĩ hoàn toàn có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta cảm thấy Tô tiến sĩ nên cân nhắc chuyện thăng chức, không có thời gian quan tâm không bằng ngày hôm nay cho ta một câu trả lời thuyết phục, đi. Tề Vương trắng trợn uy hiếp khiến cho sắc mặt của Tô Hàn Xương đại biến, Tề Vương biết rõ hắn muốn làm tư nghiệp quốc tử giám, liền dùng chuyện này uy hiếp hắn. Mồ hôi trên trán của Tô Hàn Xương chảy ra liên tục, hắn biết rõ Tề Vương quyền thế, nếu như Tề Vương thật sự muốn ngăn cản hắn thăng làm tư nghiệp thì hoàn toàn có thể, nhược điểm của Tô Hàn Xương chính là công danh lợi lộc quá nặng, khát vọng thăng quan rất lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn bị uy hiếp, Tề Vương bắt được khiến cho hắn một câu cũng không nói nên lời, Tề Vương nhìn ra hắn mềm yếu liền dụ hắn, Tô đại nhân, nếu như ta và ông có thể kết làm thân gia thì ta cam đoan lệnh tôn sau khi rời khỏi quốc tử giám sẽ do ông đảm nhiệm chức tế tử quốc tử giám. Tô Hàn Xương tim đập thình thịch, nếu như thái tử nói với hắn những lời này thì hắn đã không do dự mà đáp ứng, nhưng Tề Vương thì vẫn do dự. Tuy Tề Vương có thể ngăn cản sự thăng quan của hắn nhưng không thể bảo chứng cho hắn có thể vượt cấp thăng làm tế tử. Hắn hiện tại là quan ngũ phẩm mà quốc tử giám tế tử là tam phẩm. Muốn vượt hai cấp độ khó quá lớn, hơn nữa người khống chế cũng nhiều. Tề Vương đã tính trước, hắn cười nhạt một tiếng. À, dĩ nhiên thì tiên sinh phải thăng làm tư nghiệp trước, sau đó năm sau lại thăng làm tế tửu. Ta cùng với La Phỉ cùng nhau xuất lực, đem tiên sinh lên làm tế tửu cũng là ký kết bí mật trước khi hôn ước. Thái tử cũng không biết. Phương án mặc dù có thể nhưng chuyện này trọng đại, không có phụ thân đồng ý thì Tô Hàn Xương không cách nào quyết định được. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy đi, Tô gia chúng ta còn phải họp bàn. Hạ quan sẽ thuyết phục phụ thân, cho nên hiện tại không thể trả lời rõ cho điện hạ, mong điện hạ thông cảm. Hoàng Phủ Chung cũng biết Tô Hàn Xương không ngay lập tức đáp ứng hắn, hắn chỉ cần cho thêm thủ đoạn sau lưng, không sợ Tô Hàn Xương từ chối nữa, liền mỉm cười, được rồi, ta chờ tin lành. Hắn vừa dứt lời, trợ giáo bên ngoài đã đi vào nhanh chóng nói, Tô đại nhân, thân quốc cửu tới muốn bái phỏng đại nhân. Sắc mặt của Tô Hàn Xương và Hoàng Phủ Chung biến đổi, Hoàng Phủ Chung nhìn chằm chằm vào Tô Hàn Xương và hỏi, không biết thân quốc cửu tìm đại nhân là có chuyện gì? Tô Hàn Xương cuống quýt lắc đầu, điều này hạ quan xác thực không biết, à có lẽ là chuyện khoa cử. Hoàng Phủ Chung cười cười đứng lên nói, quốc cửu đã muốn gặp đại nhân thì ta cáo từ trước, chuyện La Khải Ngọc hy vọng Tô đại nhân ngày mai cho ta một câu trả lời thuyết phục, hắn không muốn gặp thân quốc cửu cho nên vội vàng cáo từ. Hoàng Phủ Chung leo lên xe ngựa, mười mấy tên thị vệ rời khỏi quốc tử học, từ phía xa xa xe ngựa của thân quốc cửu cũng thẳng tiến, hai xe đồng thời dừng lại. Không thể coi như không thấy nhau được, màn xe kéo ra lộ ra khuôn mặt mập mạp của thân quốc cửu, trong mắt của hắn tràn ngập sự kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó sự kinh ngạc biến mất trở thành sự tươi cười, ở quốc tử học gặp được điện hạ thật là hiếm thấy, Hoàng Phủ Chung cũng cười ha hả, đúng thế, quốc cửu gia cũng thường tới đây sao, hai người nhìn nhau đều ngầm hiểu mà cười ha hả, vậy thì tốt, không quấy rầy tướng quốc nữa, Hoàng Phủ Chung chắp tay cho Thân Quốc Cửu rồi phân phó một tiếng, chúng ta đi thôi. Xe ngựa khởi động, Thân Quốc Cửu chắp tay hoàng lễ, hắn một mực nhìn xe ngựa của Tề Vương rời xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tề Vương tới Quốc Tử Học làm gì, tướng quốc Tề Vương có thể tới đây cầu thân không? Ở trong xe truyền tới thanh âm nghi vấn của người trẻ tuổi, Thân Quốc Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy ở phía sau hắn ngồi một nam tử trẻ tuổi 20 mấy tuổi, chính là trưởng tôn của quan gia Quan Hiền Câu ở Duy Dương huyện. Quan Tịch 10 ngày trước vì chuyện lễ bộ thị lang Trương Tiềm bị bãi chức nên đã lên đảm nhiệm chức vụ lễ bộ hữu thị lang, có thể nói là một lần thắng lợi của Thân Quốc Cửu. Tuy Quan Tịch đã là tâm phúc của Thân Quốc Cửu nhưng vì lôi kéo đại thần này nhiều hơn, Thân Quốc Cửu vẫn quyết định tự mình ra mặt, thay Quan Tịch mưu một mối hôn sự cho Quan Hiền Câu. Chương 117, Quan Hiền Câu vô lễ. Thân Quốc Cửu mỉm cười, trong lòng ngươi có vấn đề cho nên nghĩ ai cũng như vậy. Thân Quốc Cửu cho rằng chuyện này không có khả năng, nhưng hắn không ngờ rằng Tề Vương đúng là đến cầu thân, Tô Tốn vì chức chủ khảo khoa cử mà bị cách ly, bất kể Thân Quốc Cửu hay là Hoàng Phủ Chung đều biết Tô Hàn Xương dễ nói chuyện hơn Tô Tốn. Tô Tốn từ trước tới nay quật cường lục thân bất nhận, ngay cả Thân Quốc Cửu cũng hơi sợ ông ta. Xe ngựa từ từ dừng lại, Tô Hàn Xương ra đón, hắn cũng rất kinh dị, tại sao Thân Quốc Cửu lại tới đây, nhưng so với Tề Vương thì hắn cung kính với Thân Quốc Cửu hơn rất nhiều, dù sao Thân Quốc Cửu cũng là tướng quốc đứng đầu trong triều đình, không biết là tướng quốc tới hạ quan không tiếp đón từ xa mong thứ tội. Thân Quốc Cửu cười ha hả trả lời, chỉ là chút việc tư, đáng lẽ buổi tối tới quý phủ bái phỏng nhưng vị vãn bối này của ta đã không chờ được rồi. Y kéo Quan Hiền Câu giới thiệu cho Tô Hàn Xương, vị này chính là con của lễ bộ quan thị lang Quan Hiền Câu, chuẩn bị năm nay tham gia khảo thi tiến sĩ, một vãn bối hậu sinh không tệ. Hắn nói xong nháy mắt với Quan Hiền Câu, Quan Hiền Câu lập tức khom người thi lễ thật sâu, vãn bối tham kiến Tô bá phụ. Tô Hàn Xương hơi sững sờ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là con của Quan Tịch muốn tìm cha của mình, tuy nhiên sau đó hắn cảm thấy không ổn, loại chuyện này sao có thể tới Quốc Tử Học nói chuyện được. Cho dù trong lòng có hơi khó xử nhưng Tô Hàn Xương cũng không biểu lộ ra ngoài, hắn cao thấp dò xét Quan Hiền Câu rồi cười nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự, Quan Thị Lang có nhi tử tốt như thế thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Quan Hiền Câu mừng rỡ, trong lòng Tô Hàn Xương đánh giá mình như vậy, điều này cho thấy ấn tượng đầu tiên của mình vô cùng tốt, ấn tượng tốt thì hôn sự cũng có hy vọng. Vãn bối gần đây kính ngưỡng Tô tiền bối đức cao vọng trọng. Vãn bối vẫn cho rằng Tô tiền bối chính là ngôi sao sáng trên văn đàn Đại Ninh, nhưng hôm nay nhìn thấy Tô tiền bối, vãn bối tâm nguyện đã được đền bù chết không đáng tiếc. Tuy thái độ của Quan Hiền Câu thành khẩn nhưng hắn nịnh nọt buồn nôn khiến cho Tô Hàn Xương khẽ cau mày, trong lòng xem nhẹ vài phần con của Quan Tịch này. Hắn vẫn y nguyên cười ha hả, hiền chất quá khen, lão phu xấu hổ rồi, không dám nhận, mời tướng quốc và hiền chất vào bên trong ngồi. Ba người đi vào phòng khách quý, trong phòng đã thu thập sạch sẽ. Bọn họ phân chủ khách mà ngồi, cùng với Tề Vương mà so sánh Thân Quốc Cửu ít xuất hiện, hắn không đoạt chủ vị mà ngồi ghế khách quan. Quan Hiền Câu định ngồi xuống, Thân Quốc Cửu liếc mắt với hắn, Quan Hiền Câu vội vàng đứng dậy khoanh tay sau lưng của Thân Quốc Cửu, những điều này Tô Hàn Xương đều thấy rõ. Tuy huynh đệ Tô Hàn Trinh của hắn là tâm phúc của Thái tử cho nên Tô Hàn Xương gần đây không có liên quan với Thân Quốc Cửu, nhưng hôm nay Thân Quốc Cửu sắp xếp chỗ ngồi chi tiết vẫn khiến cho hắn cảm thấy hảo cảm. Với tước vị là tướng quốc là cấp trên của mình, hắn lúc đến đã nói không vì công sự mà tới cho nên bọn họ sẽ không dùng quan hệ thượng hạ cấp mà đối đãi. Người trong triều đều nói Thân Quốc Cửu biết cách làm người, chỉ cần nhìn vào chi tiết nhỏ cũng đã cho thấy hắn ở địa vị cao nhưng không kiêu căng tự mãn. Một gã đưa trà thơm tới, Thân Quốc Cửu nâng chén trà lên uống một ngụm rồi cất tiếng hỏi, Tề Vương xuất hiện ở Quốc Tử Học, đúng là chuyện hiếm thấy, Tề Vương muốn giới thiệu bạn học sao? Hôm nay ở Quốc Tử Học gặp được Tề Vương khiến cho Thân Quốc Cửu cảm thấy sinh nghi, tính tình của hắn vẫn mẫn cả, hắn muốn biết ý đồ của Tề Vương tới đây. Tô Hàn Xương cũng cười cười, hôm qua em vợ Tề Vương mạo phạm tiểu nữ tại Thiên Tích Tự, Tề Vương hôm nay đặc biệt tới xin lỗi, không có chuyện công vụ gì. Thân Quốc Cửu khẽ giật mình, Tô Hàn Xương chỉ có một đứa con gái cũng chính là mục đích chủ yếu của bọn họ hôm nay tới đây, không ngờ em vợ của Tề Vương lại muốn mạo phạm người này. Thân Quốc Cửu cũng biết Tề Vương Tần Phi rất nhiều, em vợ cũng không ít, nhưng có thể để Tần Vương tự mình xin lỗi thì em vợ của hắn chỉ có thể là La Khải Ngọc. Thân Quốc Cửu biết rõ người này hắn có tiết xấu, chuyện ác nào cũng làm, không biết hắn làm sao mà lại mạo phạm con của Tô Hàn Xương làm cho Tề Vương tự mình tới xin lỗi. Thân Quốc Cửu không biểu lộ gì nhưng Quan Hiền Câu ở phía sau lại đại biến sắc mặt, hắn đến kinh thành mới vài ngày đã nghe danh tiếng của Độc Xài công tử này rồi, nghe nói y vô cùng háo sắc. Người bị y nhìn trúng thì không thể thoát khỏi tay y rồi, Tô tiểu thư bị y mạo phạm, nói mạo phạm chỉ là nói cho dễ nghe, nhất định là xảy ra chuyện gì cho nên Tề Vương mới tới tận cửa xin lỗi. Quan Hiền Câu biết rõ Tô tiểu thư mỹ mạo, Độc Xài công tử nhìn thấy nàng há có thể đơn giản buông tha, mặc dù ở chùa nhưng mà Độc Xài công tử kia làm gì có e ngại. Quan Hiền Câu so với Thân Quốc Cửu thì nóng vội hơn, đến tột cùng ở Thiên Tích tự đã xảy ra chuyện gì, hắn hận không thể lập tức chấp cánh bay đi nghe ngóng một thoáng. Tô tiểu thư nếu như bị tên ác ôn kia làm bẩn thì hôn sự này hắn cũng tuyệt đối không cần. Trong lòng hắn lo lắng vạn phần, mặc dù biết là không nên nhưng hắn vẫn không nhịn được mà xen vào hỏi. Tô đại nhân xin hỏi em vợ của Tề Vương có phải là La Khải Ngọc? Tô Hàn Xương gật nhẹ đầu. Đúng là người này, người này mặc dù vô lễ với tiểu nữ nhưng Tề Vương tự mình tới xin lỗi, ta cũng không có ý định truy cứu việc này, cứ vậy mà thôi đi. Thế nhưng mà hắn làm gì Tô tiểu thư? Quan Hiền Câu thì thào hỏi. Nếu như hắn nói câu đầu tiên Thân Quốc Cửu còn chịu được, nhưng câu thứ hai thì ngay cả Thân Quốc Cửu cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Khuôn mặt của y bỗng nhiên biến sắc, quay đầu lại hung hăng nhìn Quan Hiền Câu, trưởng bối nói chuyện có chỗ cho ngươi chen vào sao? Quan Hiền Câu sợ tới mức cúi đầu xuống không dám chen vào nửa câu nữa. Thân Quốc Cửu vội vàng hướng về phía Tô Hàn Xương cười hòa giải. Đứa nhỏ này không lâu trước tận mắt nhìn thấy La Khải Ngọc làm điều ác, cho nên nghe nói La Khải Ngọc mạo phạm Tô tiểu thư trong lòng nó rất oán giận. Chương 118, hai vị vương phi, thường. Cho dù Thân Quốc Cửu dốc sức thay Quan Hiền Câu hòa giải nhưng vẫn khó có thể xóa đi ấn tượng xấu vì lời nói vừa rồi của hắn trong lòng Tô Hàn Xương. Nếu như Quan Hiền Câu nói, sao không đem tên ác ôn kia đưa đến quan phủ thì Tô Hàn Xương còn có chút hảo cảm với hắn, nhưng Quan Hiền Câu lại hỏi, y làm gì Tô tiểu thư thì thật vô lễ. Tô Hàn Xương trầm sắc mặt xuống, nếu không phải có Thân Quốc Cửu ở đây y đã phất tay áo bỏ đi rồi. Y đành tỏ vẻ không để ý tới chuyện này mà đổi chủ đề, không biết tướng quốc hôm nay tới tìm hạ quan có chuyện gì vậy? Thân Quốc Cửu do dự một chút, hắn là người cực kỳ khôn khéo, nếu như không đề cập tới chuyện La Khải Ngọc thì hắn có lẽ hàm súc nói tới mục đích hôm nay thay Quan Hiền Câu cầu thân Tô Hàn Xương mình dùng ảnh hưởng của tướng quốc sẽ cho Tô Hàn Xương chỗ tốt nào đó. Nếu như đã xảy ra chuyện La Khải Ngọc mạo phạm Tô tiểu thư thì Thân Quốc Cửu minh bạch hiện tại không phải là lúc, hôm nay nếu như đề nghị thân sự thì nhất định sẽ thất bại. Tô Hàn Xương sẽ không đáp ứng, một phương diện khác là không biết nội tình mạo phạm Quan Hiền Câu trong lòng cũng không thoải mái, nếu như Tô tiểu thư quả thật bị La Khải Ngọc làm gì, Tô Hàn Xương đáp ứng thì mối thân sự này cũng làm cho quan gia bất mãn. Nghĩ tới đây Thân Quốc Cửu liền cười nói, kỳ thật không có đại sự gì, hắn chỉ vào Quan Hiền Câu mà nói, vãn bối này của ta muốn tham gia kỳ thi khoa năm nay cho nên muốn tới đây thỉnh giáo học vấn, kính xin Tô đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Lời nói mặc dù không có lỗ thủng nhưng nếu quả thực vì chuyện nhỏ này mà phải phiền đại giá của Thân Quốc Cửu thì không hợp tình hợp lý. Quan Hiền Câu có phụ thân là Lễ Bộ Thị Lang, tại sao hắn lại không đến? Tô Hàn Xương cười nhạt một tiếng, đã là Thân Quốc Cửu tự mình chiếu cố thì ta làm sao không nể tình cho được. Quan Hiền Chất có thể tùy thời tới đây, ta sẽ cho đám đại nho tận tình dạy dỗ Hiền Chất, không biết Tô đại nhân còn có môn sinh nào không? Thân Quốc Cửu lại hỏi. Tô Hàn Xương nhảy dựng trong lòng. Thân Quốc Cửu rõ ràng muốn cho hắn thu Quan Hiền Câu làm môn sinh, người này bối cảnh quá phức tạp, hắn quả thvdv không muốn. Tô Hàn Xương cười ha hả, ta trời sinh chây lười không thu môn sinh, ngược lại cha ta môn hạ khắp thiên hạ, chỉ là hiện tại ông ấy không tiện. Quan Hiền Chất nếu có tâm sau này ta sẽ hỏi ông ấy một câu. Quan Hiền Câu thi lễ thật sâu, vậy cảm ơn Tô đại nhân. Hắn lập tức muốn đi Thiên Tích tự nghe ngóng nội tình cụ thể. Trong lúc Tề Vương và Thân Quốc Cửu trước sau đi tới Quốc Tử Học bái kiến Tô Hàn Xương thì lúc này cũng có một cỗ xe hoa lệ hướng thẳng về phía Tô Phủ, đây là xe ngựa của Lang Lăng quận Vương Phi. Đại gia đình tới bái phỏng bình thường sẽ phải thông báo trước một hai ngày cho đối phương, sau khi được đối phương đáp ứng mới có thể đúng hạn tới đây. Người mà Lang Lăng quận Vương Phi muốn bái phỏng chính là Chu Thị, đêm qua đặc biệt phái người tới thông tri, cho nên khi xe ngựa của Lang Lăng quận Vương Phi dừng ở trước cửa phủ, Chu Thị đã xuất hiện trước cửa lớn. Vì Lang Lăng quận Vương Phi phẩm giai rất cao cho nên ngoại trừ vợ của Tô Hàn Xương là Chu Thị còn có vợ của Tô Tốn là Lô Thị, vợ của lão nhị Tô Hàn Trinh Triệu Thị cùng vợ của lão tam Tô Hàn Lâm Mã Thị, các nàng đều đứng ở trước cửa phủ chào đón. Không chỉ có như vậy mà bậc thang của Tô Phủ còn trải thảm đỏ, ở trước cửa phủ giăng đèn kết hoa, các nàng không chỉ nghênh đón Lang Lăng quận Vương Phi mà còn cả nghênh đón Tề Vương Phi, Tề Vương Phi cũng đã báo trước sáng sớm hôm nay sẽ tới bái phỏng. Trong cùng một ngày hai vương phi trọng yếu tới bái phỏng Tô Phủ, điều này vô cùng hiếm thấy với bọn họ. Tuy nhiên điều khiến cho Tô Phủ khó khăn chính là hai vương phi này cơ hồ cùng một lúc mà tới, hơn nữa đều nói rõ là bái phỏng Chu thị vài phu nhân đã thương nghị cân nhắc rằng quận vương phi thấp hơn Tề vương phi một bậc, cho nên Tề vương phi là do Lô thị đón tiếp, còn Lan Lăng quận vương phi thì do vợ của Tô Hàn Xương là Chu thị đón tiếp. Lô thị là vợ cả của Tô Tốn, ngại trừ 60 tuổi, đầu tóc đầy bạc, ba đứa con trai Hàn Xương, Hàn Trinh, Hàn Lâm đều là do nàng sinh ra. A la hai vị vương phi đến tột cùng vì sao mà tới bái phỏng, ngươi có biết không? Lô thị thấp giọng hỏi. A la là nhũ danh của Chu thị, bởi vì nàng hiền lành cho nên mọi người đều gọi nàng như vậy. Chu thị trả lời. Lan Lăng quận vương phi và Tề vương phi đều không nói rõ ý đồ đến, không hiểu sao lần này cả hai tới cùng một lúc, thật khiến cho người ta kỳ quái. Triệu thị gật đầu nói, bất kể bọn họ tới vì nguyên nhân gì, nhưng Tô phủ chúng ta cũng không thể thất lễ. Trong lúc mấy vị phu nhân nói chuyện với nhau thì Tô Y trầm ngâm, nàng mặc dù hôm qua tức giận với Vô Tấn và tỷ tỷ vì bọn họ không để ý tới mình, nhưng sau khi trở về phủ ngủ một giấc cũng đã hết giận rồi, không so đo chuyện này nữa. Hơn nữa nàng rất thông minh, cũng đoán được Vô Tấn thích tỷ tỷ của mình, nàng nằm mơ cũng muốn gả cho Vô Tấn ca ca, nhưng hiện tại nàng biết rõ không phải là lúc đàm luận chuyện thành thân của mình. Cũng chỉ là do nàng nằm mơ mà thôi, nếu như Vô Tấn ca ca có thể lấy tỷ tỷ nàng làm vợ thì nàng cũng cao hứng. Nàng cũng đoán được Lan Lăng quận vương phi tới đây là có quan hệ tới tỷ tỷ. Ánh mắt của nàng nhìn Tô Hạm Trong đố lộ ra vẻ quái dị. Tỷ tỷ lần này Lan Lăng quận vương phi tới có lẽ có quan hệ với tỷ. Tô Hạm đỏ mặt lên gõ đầu nàng một cái, chớ nói nhảm, làm sao muội biết có quan hệ với ta? Muội đương nhiên biết rõ. Trong mắt Tô Y tràn ngập vẻ giảo hoạt vui vẻ. Hôm qua tỷ về muộn như vậy cùng huynh ấy làm gì vậy? Hì hì, Tô Hạm đỏ mặt hơn, muội còn không biết xấu hổ, ngày hôm qua ta bị muội làm hại một mình ngồi xe về làm cho ta khổ cực, này này muội có hảo tâm cho hai người có cơ hội, lại còn trách cứ muội. Tô Y làm ra vẻ ủy khất, được rồi ta không trách muội nữa, đa tạ muội được không? Tô Hạm vừa bực mình vừa buồn cười, đối với muội muội này nàng đúng là không có biện pháp. Chương 119, hai vị vương phi, hạ. Tô Y đổi giận thành vui, nàng nháy mắt mấy cái, mập mờ cười nói, vậy tỷ nói cho muội biết hôm qua rốt cuộc hai người làm gì mà hôm nay Lan Lăng quận vương phi lập tức tới thăm. Tô Hạm vừa thẹn vừa vội, nàng hung hăng véo tay Tô Y một cái, nha đầu chết tiệt kia, muội đến cùng có hết chọc ta hay không? Ai da, Tô Y bị véo đau mà kêu lên, mẫu thân nàng nghe thấy được quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Y Nhi đừng náo động. Tô Y không dám nhiều lời, nàng lặng lẽ cầm tay của tỷ tỷ, viết chữ trên lòng bàn tay của Cửu Thiên tiếp tục chọc nàng. Tô Hạm tức giận khẽ đẩy nàng ra, đúng lúc này có người thấp giọng hô, xe ngựa đến rồi. Tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, nhìn về phía đông, chỉ thấy hơn 10 hộ vệ đang cùng với một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy tới. Xe ngựa tới gần, chỉ thấy trên mui xe cắm cờ tam giác, trên đó có 5 chữ Lan Lăng quận vương phủ, điều này cho thấy Lan Lăng quận vương phi đã tới. Xe ngựa dừng trước cửa lớn Tô phủ. Lan Lăng quận vương phi được vài thị nữ đỡ xuống, từ từ xuống xe ngựa. Đám người Tô phủ thấy vương phi xuống xe ngựa vội vàng đồng loạt tới nghênh đón. Lô phu nhân có tam phẩm cáo mệnh, nhưng trước các quận vương phi nhị phẩm nàng vẫn tiến lên hành lễ. Vương phi đại giá quan lâm Tô phủ, thật là vẻ vang cho Tô phủ. Quận vương phi họ Dương, tất cả mọi người đều gọi bà là Dương vương phi. Bà liền hồi lễ, áy náy cười nói, ta tới vội vàng, kính xin lão phu nhân thông cảm nhiều hơn. Lô phu nhận định nói cho nàng biết rằng hôm nay Tề vương phi cũng tới, bỗng nhiên trong Tô phủ có một đám người náo động, đến rồi đến rồi. Dương vương phi khẽ giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy có gần 100 hộ vệ đang vây quanh hơn 10 chiếc xe ngựa chạy tới. Chiếc xe ngựa cầm đầu có 6 con ngựa kéo vàng son lộng lẫy, bên cạnh ống ánh đại kỳ, trên đó viết một chữ Tề. Sắc mặt của Dương vương phi hơi biến đổi, theo trận thế nhìn lại thì hẳn là Tề vương phi đã tới, thế nhưng mà tại sao nàng ta cũng tới Tô phủ? Lô phu nhân vội vàng áy náy mà nói, hồi bẩm vương phi, Tề vương phi đã tới, vương phi cũng mới hôm qua thông báo cho quý phủ, không ngờ sáng nay đã tới, chúng ta cho rằng vương phi sẽ tới muộn, không ngờ lại tới nhanh như vậy, đây là quý phủ sắp xếp không chu toàn, mong vương phi thứ tội. Khóe miệng của Dương vương phi nở ra nụ cười khổ, Tề vương phi đã đến chắc chắn là để tranh đoạt danh tiếng cảo nàng, như thế cũng được, nhưng mấu chốt là tiếp theo không được ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng. Nàng liền vội hỏi, không biết quý phủ có ai tiếp đãi ta? Lô phu nhân xin lỗi nói, dựa theo phẩm giai thì lão phu nhân tiếp đón Tề vương hy, Dương vương phi là do phu nhân của con trai trưởng tiếp đón, thứ cho Tô phủ tiếp đón không chu toàn. Phu nhân của con trai trưởng dĩ nhiên là mẫu thân của Tô Hạm, Dương vương phi lần này tìm nàng cho nên dĩ nhiên vui vẻ nói, không sao, ta cũng đang muốn tìm phu nhân của con trai trưởng. Lô phu nhân vừa định hỏi chuyện gì thì xe ngựa của Tề vương phi đã tới, theo sau là một đám cung nữ và hoạn quan. Tuy nhiên động tác của bọn họ rất nhanh, trải thảm đỏ khởi động lộng che, đón Vương Phi xuống xe ngựa. Tề Vương Phi là Vương Phi của thân Vương, địa vị cao cao tại thượng hơn nữa bà ta cũng rất thích phô trương, chỉ cần trong phạm vi cho phép của lễ chết là làm. 36 cung nữ cùng 24 hoạn quan tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, 120 thị vệ trải thảm đỏ hai bên, nghiêm mật bảo hộ. Quy mô hùng vĩ như thế của Tề Vương Phi hoàn toàn trái ngược so với Lang Lăng quận Vương Phi, ngay cả người xuống xe ngựa cũng khác nhau rất lớn. Lang Lăng quận Vương Phi ăn mặc đơn giản, trên người cũng không có châu ngọc gì, chỉ có đồ trang sức, bình thường vô cùng. Mà Tề Vương Phi thì khác, nàng mặc quần áo quý giá, rực rỡ bức người, đeo áo gấm tứ xuyên, tóc đen như mây châu ngọc thảm đầy người. Vương Phi vừa đi xuống xe ngựa nhìn thấy Lang Lăng quận Vương Phi lúc đầu vốn sững sờ, sau đó lại nở ra một nụ cười gượng mà hành lễ. Hóa ra thúc thẩm cũng ở đây, tại sao trước đó không nói cho ta một tiếng, thật thất lễ. Tề Vương Phi La Khải Phượng đột nhiên thay đổi tuyến đường khiến cho đám cung nữ thị vệ rối ren, một lần nữa lại phải trải thảm. Lang Lăng quận Vương Phi rất không thích Tề Vương Phi này, chỉ cười nhạt một tiếng, ta có chút chuyện ma tới, không biết Tề Vương Phi đại giá quang lâm, sớm biết như vậy ta không nên mạo phạm là ta thất lễ mới đúng. Trong giọng nói bình thản của Lang Lăng quận Vương Phi có một vẻ trào phúng mỉa mai. Tề Vương Phi phô trương, khuôn mặt của La Khải Phượng đỏ lên, trong lòng hơi mất hứng nhưng nàng không lộ ra, vội vàng tự trách nói, kỳ thật ta gần đây rất đơn giản, nhưng Tề Vương Điện Hạ nói đơn giản quá mất thể thống của Vương Phi cho nên đành phải theo lễ chế mà làm, quận Vương Phi nói có đúng hay không? La Khải Phượng cũng không nhượng bộ, ám chỉ Lang Lăng quận Vương Phi làm mất thể thống. Hai người vừa gặp mặt nhau đã đấu một hiệp làm cho chúng phu nhân Tô Phủ cau mày, cái này xem ra không để Tô Phủ vào mắt rồi. Tỷ tỷ, Tô Y khẽ kéo tay áo của Tô Hạm mà nói nhỏ, muội không thích Tề Vương Phi này, quá vênh váo hung hăng rồi. Tô Hạm cũng đồng cảm, Tề Vương Phi này xuất hành quá xa xỉ, nàng cảm thấy Tề Vương Phi cố tỏ ra như vậy để dọa Tô Phủ. Lô phu nhân nên tiếp hướng về phía Tề Vương Phi mà hành lễ, Tô Phủ quê mùa chuẩn bị không chu toàn, chỉ sợ sẽ làm Vương Phi lãnh đạm, mong Vương Phi thông cảm nhiều hơn. Không sao, không có việc gì, không có việc gì. La Khải Ngọc hít mắt lại, nàng quét mắt qua, nhìn lên trên người của Chu Thị, nàng đã từng bái kiến Chu Thị một lần, biết rõ nàng ta chính là thê tử của Tô Hàn Sương. Chỉ là Chu Thị đứng ở bên cạnh Lang Lăng quận Vương thì trong lòng nhảy dựng, liền vội vàng hỏi, không biết hôm nay là do ai tiếp đãi ta, ai tiếp đãi thúc thẩm? Lô phu nhân cười, hôm nay là do ta tiếp đãi Vương Phi, con dâu trưởng sẽ tiếp đãi Lang Lăng quận Vương Phi, mặc dù có hơi thất lễ nghi nhưng Tô Phủ đã tận lực, mong Vương Phi chớ trách. La Khải Phượng giống như cái trống không đồng ý nói, ta không để ý tới lễ nghi, ta hôm nay có chuyện tìm tới Chu phu nhân, không bằng để Chu phu nhân tiếp đãi ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.